Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn đồ sang phòng hắn xong, nó lại tiếp tục xuống dưới nhà dọn dẹp phụ dì Vương. Tất nhiên Hàn Thất Bát vẫn cứ lẻo đẻo theo sau nó đến tầm 10 giờ. Nó đi vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Anh đừng có nhìn em nữa được không? Nó đang thái dưa leo mà hắn cứ nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Em có cần anh giúp gì không? Anh chán quá. Hắn thở dài than thở. Vậy, anh đi chiên trứng đi, nhớ để hành lá với xúc xích vào. Được, ba cái đồ quỷ này. Hắn mạnh dạn đứng lên, đeo tạp dề màu hồng hình con thỏ vào rồi bắt tay vào làm một việc vô cùng mạnh mẽ. Ôi trời, nó đứng cạnh hắn khoanh tay trước ngực, nhìn hắn làm mà nó muốn nổi điên. Vừa đập một cái trứng vào tô lại đi rửa tay, đập thêm một cái trứng nữa, hắn cũng rửa tay, thêm cái trứng thứ ba. Hắn vẫn rửa tay thêm lần thứ ba. Thái vài cọng hành, GT, rửa tay, lột vỏ xúc xích, GT, rửa tay, làm xong hết rồi rửa một lần luôn không được sao. Anh cút ra khỏi bếp đi, thiệt chướng mắt. Nó đẩy Hàn Thất Bát ra khỏi bếp trong khi hắn ngơ ngác không biết mình làm sai chuyện gì. 11 giờ hơn, cơm Xuân Nghi nấu đã dọn sẵn ra bàn. Mùi hương bay bát ngát đến chú Hàn cùng dì Vương đang cùng dọn dẹp trên lầu cũng phải đi xuống. Khi mọi người đã cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì mới nhớ ra một điều. Còn Tiểu Mỹ đâu rồi dì Vương? Từ lúc con bé Tiểu Mỹ đem vali lên lầu đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Dì đâu có biết, nãy dì lau dọn phòng của Tiểu Bát nghe tiếng dì lốp bốp bên phòng Tiểu Mỹ ấy, nhưng dì không có xem. Dì Vương chợt nhớ ra, tiếng đó rất giống tiếng đồ đạc bị rơi. Để con lên xem, sẵn gọi nó xuống ăn cơm luôn. Nói rồi nó để đũa xuống, đi một mạch lên lầu. Nó đứng trước của phòng, lịch sự gõ cửa. Tiểu Mỹ, xuống ăn cơm. Đáp lại nó là cả một không gian yên tĩnh. Thấy cửa không khóa, nó mở cửa đi vào thì cả một bãi chiến trường xuất hiện trước mặt nó. Gối, chăn nằm dưới sàn, chậu hoa bị vỡ nằm dưới đất, những vật trang trí đều bị nát nằm khắp sàn nhà. Còn Tiểu Mỹ đang ngồi trên giường, thở hỗn hển. Thấy nó vào, Tiểu Mỹ ngước mặt lên làm nó hú hồn chim én. Khuôn mặt cô ta đáng sợ lắm. Đôi mắt đỏ hoe lườm nó như muốn rớt ra, son môi bị lem quệt một đường dài, đầu tóc rồi bời, còn có cả lông mi giả bị rớt dính ở gần mũi cô ta nữa. Gì, gì vậy, ai cho chị vào đây? Cút, Tiểu Mỹ quát lớn, em làm gì vậy hả? Quậy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì dọn dẹp lại phòng đi, không có người giúp việc dọn giúp em đâu. Nó cau mày, thật sự đứa con gái này bị ba mẹ chiều hư rồi. Sau này Xuân Nghi mà có đứa con như thế nó thề sẽ đánh một ngày 7.749 lần. Chị là cái thá gì mà bảo tôi dọn? Mau cút, Tiểu Mỹ lại quát lên. Mau dọn đi, chị không phải là ba mẹ em mà chiều em đâu. Nó nghiêm nghị trả lời. Tôi bảo chị cút, Tiểu Mỹ hét lên, vẻ mặt đầy sự tức giận. Cô ta đứng lên, đi về phía một chậu hoa thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn, cầm nó lên rồi phi thẳng vào mặt Xuân Nghi. May là nó phản xạ nhanh và động tác của Tiểu Mỹ hơi chậm, nó dễ dàng né được. Chậu hoa đập vào tường, bị về và vang lên tiếng động lớn. Mọi người ở dưới lầu nghe thấy tiếng động mạnh, vội vàng chạy lên thì bắt gặp cảnh tường hỗn loạn trước mặt. Tiểu Mỹ, con làm cái gì vậy hả? Cách Trương.